chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 964. Thế nhưng sau đó, mặc dù cũng cảm thấy không có gì, nhưng rốt cuộc đã làm thịt cái ví rồi. Về sau phải ăn bánh bao sống qua ngày. Nhiếp Hạo, thậm chí ngay cả những thứ này cũng nghĩ tới. Nhiếp Hạo dạy thật tốt. Thế nhưng, bọn họ bên này khá tốt. Bởi vì có đại lão siêu cấp có tiền Lệ Minh Viễn ở đây. Người xúc động tiêu phí cũng không nhiều. Chờ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Minh Giao bị Nhiếp Hạo vẽ đầy con rùa đen nhỏ thì đã là nửa giờ sau rồi, thịt muối của Tô Noãn Tâm cũng đã bán. Xong, trừng phạt của Minh Giao cũng xong rồi. Nhiếp Hạo không biết từ đâu tìm ra được cây đàn guitar. Ngồi trước màn hình rất nghiêm túc gảy dây đàn. Ở đó hát một bài tình ca xưa kinh điển. Những người hâm mộ tỷ đó là album mà lúc Nhiếp Hạo mới debut đã phát hành. Là ca khúc chủ đề mà anh diễn trong một bộ phim nóng bỏng. Là một bài tình ca xưa vô cùng kinh điển. Trước màn ảnh, không ít những người hâm mộ đã lâu cũng hát theo. Thiếu U chút nữa đã phát điên trong con ngươi ngấn lệ lóng lánh. Trong lúc vô tình, bọn họ thì đã đi cùng với Nhiếp Hạo. Đi qua 20 năm, thời gian trôi qua thật là nhanh, giống như trong nháy mắt trở về loại cảm giác ban đầu đó vậy. Nhìn Nhiếp Hạo, từ một người thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp yên lặng không nói ban đầu, biến thành một ông chú trung niên đẹp trai nổi bọt như cũ bây giờ. Bọn họ chứng kiến Nhiếp Hạo lớn lên, ngay cả Tô Noãn Tâm cũng nghe được một mặt thành thật. Lệ Minh Viễn cũng giống về, hai cái phát sóng trực tiếp đều yên lặng hưởng thụ tiếng hát của Nhiếp Hạo. Đó là chút linh hồn vào đó. Diễn hát, bài hát thâm tình đâm thẳng vào trong lòng người, gợi lên nội tâm của mọi người. Nhớ lại thời trẻ, đối diện Nhiếp Hạo, Minh Giao nhẹ giọng dùng hai tay đánh nhịp, trong đầu thoáng một cái. Toàn bộ hình ảnh, nhìn ấm áp cực kỳ. Lệ Minh Nguyệt cũng sắp điên rồi. Bị ông cụ Lệ đuổi ra khỏi cửa. Đứng ở cửa nhà, lắng nghe Nhiếp Hạo hát tình ca. Các khán giả chỉ cảm thấy lỗ tai đều mang thai. Chỉ có những người hâm mộ đã lâu biết Nhiếp Hạo biết ca hát. Cách chương.